Cậu câm miệng, Hứa Gia Hải theo bản năng mà cúi đầu nhìn xuống quần Trần Ngân Hà. Mẹ kiếp, rốt cuộc cô ấy làm gì với cậu vậy? Trần Ngân Hà mất tự nhiên mà xoay người, hướng toilet đi đến. Cậu có biết lịch sự không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hôn cậu, Hứa Gia Hải theo sau. Không đúng, hôn không đến mức phản ứng mạnh như vậy chứ, lúc hôn cậu cô ấy còn duỗi đầu lưỡi à? Sắc mặt Trần Ngân Hà trầm xuống, giọng nói khàn khàn. Cậu câm miệng, nói xong đi vào một gian toilet, rầm, một tiếng đóng nắp bồn cầu lại, ngồi ở trên tự hỏi nhân sinh. Anh thực sự bị một người phụ nữ làm cho cương lên, nhất định là bởi vì đã lâu anh không sử dụng tay phải của mình. Hứa Gia Hải đứng ở ngoài cửa cười đến đau bụng. Lão Trần, cậu còn nhớ cái tên CP hồi cao trung mà các nữ sinh đặt cho chúng ta không, sao trời biển rộng. Có đoạn thời gian tôi đặc biệt sợ hãi, sợ cậu nếu thật sự thích tôi thì làm sao bây giờ, nếu Giota ép cậu tôi thật đúng là không xuống tay được. Cậu vẫn luôn độc thân, thích một cô gái cũng đều không có tôi càng sợ hơn. Hứa Gia Hải cười nói, hiện tại thì tốt rồi, tôi có thể hoàn toàn yên tâm. Kia là cái gì, nếu cậu thật sự thích người ta liền nhanh theo đuổi đi, đợi người ta có bạn trai rồi cậu chờ hối hận đi. Trần Ngân Hà, có mang thuốc không? Hứa Gia Hải, có mang, không cho cậu. Thân thể của cậu vẫn là kiềm chế chút đi. Nói đến cái này Hứa Gia Hải lại nhớ tới. Tôi nhớ rõ lúc cậu mới vừa thành người thực vật có đoạn thời gian khó thức dậy vào buổi sáng, chức năng thì IHOC không tồi đấy lão Trần. Trần Ngân Hà, câm miệng, cách chương.